Tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 62, góc truyện audio.com. Cô vừa nói xong thì bên cửa truyện đến tiếng nói. Ai bảo bác không đồng ý? Diệp Lan và Lục Khánh Phong nhìn thấy Dung Thi Vân vội kinh ngạc cùng lên tiếng. Bác, mẹ, Dung Thi Vân liền nói tiếp. Bây giờ thì ta không những không đồng ý mà còn ủng hộ. Diệp Lan quay qua nhìn Lục Khánh Phong. Anh cười mang đầy xảo trá. Diệp Lan nhíu mày yêu. Sau đó quay qua Dung Thi Vân. Con cảm ơn bác, lúc này thì đến lượt Dung Thi Vân nhíu mày. Sắp làm con dâu ta rồi mà vẫn còn bác sao? Diệp Lan nghe vậy vội đỏ bừng mặt. Cô hiểu ý bà mà. Đang ngượng thì Lục Khánh Phong huých nhẹ cô từ đằng sau. Cô vội nói, con cảm ơn, mẹ, nghe được câu đấy Dung Thi Vân mới gật đầu đóng cửa phòng lại. Ngay sau khi Dung Thi Vân đi, Lục Khánh Phong liền đè Diệp Lan xuống. Xem đêm nay anh sẽ ăn em như thế nào. Diệp Lan nghe vậy vội đẩy Lục Khánh Phong nhưng không kịp nữa rồi. Thịt vào miệng sói thì làm gì có chuyện nhả ra. Nhanh chóng Lục Khánh Phong tắt đèn đi ngủ. Thời gian 3 ngày trôi qua như chỉ trong tích tắc. Mọi thứ đều được Lục Khánh Phong sắp xếp rất ổn thỏa. Diệp Lan chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho tốt là được. Ngay từ sáng sớm hôm tổ chức đám cưới, Diệp Lan đã chuẩn bị từ sáng sớm để trang điểm. Quả nhiên chiếc áo cưới của chuyên gia thiết kế người Pháp và theo như ý của Lục Khánh Phong là hai bên eo được thay bằng lưới mỏng. Nhìn khá sáng trong, thuần khiết, hôm nay cô đúng là cô dâu đẹp nhất không có ai đẹp hơn. Chiếc váy tinh xảo sau với 1.500 viên kim cương. Thật sự là đắt giá. Từ khi đến lúc cần bắt đầu vào hôn lễ cô chưa thấy Lục Khánh Phong đâu. Chẳng biết hắn như thế nào. Đến khi nghe thấy tiếng của người chủ trì hôn lễ vang lên Lục Khánh Phong mới kiêu ngạo bước vào. Cô cũng không nhận ra được người sắp là chồng mình nữa. Trong bộ vest đen sang trọng mà rất kiêu ngạo. Cũng giống như Diệp Lan, hắn là người đẹp nhất hôm nay không có ai đẹp hơn. Hắn say đắm nhìn Diệp Lan được thím Hoa. Ngày xưa nuôi Diệp Lan ấy, đưa vào lễ đường, cô có chút hồi hộp, nhưng đó cũng là điều đương nhiên. Khách dự lễ cưới ngày hôm nay lên tới 1.000 người. Thậm chí có người chính phủ xuống dự, có bao nhiêu nhà báo đến đưa tin, còn được trực tiếp trên truyền hình về buổi hôn lễ này. Diệp Lan bước vào bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên, họ trầm trồ trước vẻ đẹp của cô dâu khiến cô đã run còn run hơn. Thím Hoa đưa cô tới chỗ Lục Khánh đang đứng, sau đó trở về chỗ của mình. Thím Hoa và mấy người làm trong nhà đều được đến để đại diện cho cô dâu. Gia Hân cũng nằm trong số đó. Ở bên dưới, Dung Thi Vân tươi cười nhìn đôi vợ chồng trên lễ đường. Bà hạnh phúc thay con trai. Diệp Lan đứng cùng Lục Khánh Phong. Đột nhiên anh hơi ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy. Run đến như vậy sao? Diệp Lan vừa cười vừa nhìn xuống phía dưới cũng đáp lại. Có chút, Lục Khánh Phong ngay sau đó liền nắm lấy tay Diệp Lan, ở bên dưới đã có vài người ồ lên khi nhìn thấy cảnh này. Tiết Nhi khoác tay Thiện Nam sung sướng vỗ tay. Hôn lễ bắt đầu, Lục Khánh Phong và Diệp Lan rót rượu lên những chiếc ly được ly xếp chồng lên nhau. Rượu vừa mở thì có những đám khói trắng bay lên huyền ảo vô cùng. Diệp Lan cũng hơi bất ngờ. Sau đó cô và hắn tiếp đến cắt bánh gato. Chiếc bánh 5 tầng khiến Diệp Lan không thể với được. Lục Khánh Phong liền bế cô lên ngay tại lễ đường để cô tự tay cắt bánh. Lúc này tiếng hô tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mọi cảnh đều được trực tiếp trên truyền hình. Chắc chắc những người trên truyền hình cũng phải rung động trước màn này. Cuối cùng đến phần quan trọng nhất, đeo nhẫn cưới. Cách trương.